Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2448, chương 2453, đêm khuya mua say. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu thang tú mặt không cảm giác nhìn Vi. Phong, đè nén tức giận trong lòng, nàng biết trước mắt cái này đã từng là thuộc hạ là ôm xem chuyện Tiếu Lâm tâm lý tới. Thậm chí ôm nào đó loại ác ý vậy nói không chừng. Nhưng cái này sao trắng trợn nói ra? Hắn sẽ không sợ có gì ngoài ý muốn sao bị đánh mặt sao? Xem sau lưng hắn cái đó hành vi cử chỉ vô cùng là ngạo mạn William tổng biên tập. Nhất là bọn họ chỉ vào tài chính thời báo danh tiếng. Cái này làm cho thang tú trong lòng thăng ra một chút dự cảm xấu. Thành tựu quốc tế nổi danh ngành báo tập đoàn, bọn họ tin tức linh thông, nhất là giải Nobel cái này loại toàn cầu nhìn chăm chú sự kiện lớn lên. Nhận được tin đường dây so trong nước rất nhiều truyền thông mạnh quá nhiều. Tránh ra, Tôn Trạch Lệ không nhận biết Vi Phong, nàng vậy không quan tâm cái gì tài chính thời báo. Lớn hơn nữa ngành báo tập đoàn có thể ở đế đô dâng lên đợt sóng sao? Nói chuyện vớ vẩn, nhất là Vi Phong khóe miệng vậy tơ châm chọc nụ cười nhìn như đặc biệt ghét. Nàng sinh lòng chán ghét, không chút nào che giấu trách mắng. À nha, Vi Phong nhưng không thèm để ý. Hắn mỉm cười nói, chúng ta lấy được một ít tin tức. Nghe nói Trịnh bác sĩ hạng mục tổ bên trong nước Đức giáo sư ở Stockholm sầu khổ không chịu nổi. Đi quán bar đêm khuya mua say. Ngoặc kép, Tôn Trạch Lệ và thang tú ngẩn ra. Giáo sư Rudolf G. Wagner đêm khuya mua say. Một điểm này muốn so với bất kỳ đầy trời bay tin tức cũng xác thật chứng minh một chuyện ông chủ. Trịnh hạng mục thất bại. Nếu là Vi Phong lẩm bẩm, độ có thể tin không hề cao. Nhưng là hắn đứng sau lưng vị kia kiêu căng William tổng biên tập. Vẫn là tài chính thời báo thân phận. Chuyện này độ có thể tin chỉ đáng giá được suy tư. Gọi là Rudolf G. vị kia giáo sư đi. Đêm khuya mua say. Hắc, thật ra thì ta cảm thấy hắn suy nghĩ quá nhiều. Vi Phong lời nói bên trong tràn đầy sức lực. Đây chính là Trịnh bác sĩ một cái quỷ trò lừa bịp mà thôi. Các người biết giải Nobel người được đề cử danh sách đều là đối bên ngoài bảo mật sao? Gặp Tôn Trạch Lệ và thang tú không nói lời nào, Vi Phong lại là đắc ý. Bất quá hắn thu liễm mình tâm trạng, cố làm bình thản nói trước. Càng loại thời điểm này, lại càng muốn vân đạm phong khinh. Chỉ có như ấy, mới có thể nổi lên năng lực. Mình dẫu sao là tài chính thời báo ký giả. Và thang tú cái này loại tuyến bốn thành phố nhỏ biên tập không có bất kỳ có thể so sánh. Hắn trong lòng tràn đầy cảm giác ưu việt, tự nhận là yêu nhã khẽ mỉm cười một cái. Thang tổng biên tập, các người cũng bị gạt. Trịnh bác sĩ mục đích vậy thực hiện, một điểm này không thể chối. Hắn thuận lợi từ Hải Thành đến Đế Đô, hơn nữa ở nơi này mặt làm gió nổi nước lên. Bây giờ nghĩ lại, liền ta cũng không khỏi khen ngợi, thủ đoạn thuần thục lão luyện. Cầm nên lấy được lợi ích tất cả đều bắt vào tay. Còn như cái đó đáng thương nước Đức giáo sư. Đúng rồi, bọn họ cho hắn một cái làm nhục tên chữ. Phú Quý Nhi, cái đó Phú Quý Nhi chính là một thằng hề. Đầu óc không tỉnh táo. Xem thang tú và một cái khác hẳn là lớn đài ký giả Tôn Trạch Lệ không nói. Vi Phong trong lòng thật đắc ý. Hắn thao thao bất tuyệt nói. Phú Quý Nhi đến hiện tại phỏng đoán còn không biết Trịnh bác sĩ từ mới bắt đầu phỏng đoán liền. Không muốn bắt giải Nobel, chỉ là mượn thanh danh của hắn thực hiện từ Hải Thành đến Đế Đô vượt qua. Chuẩn bị đầy đủ nữa, cũng không cần thiết, thật đúng là đáng thương. Các người cũng là bị cái đó ngụy quân tử lừa dối người bị hại. Vi Phong một mặt các ngươi đều là ngu đần diễn cảm. Dương Dương đắc ý nói, tài chính thời báo hàng năm cũng đối với cái này hạng mục có theo dõi. Có phong phú kinh nghiệm, mỗi cái giải thưởng có thể người được đề cử chỉ cần nhận được điện thoại. ngành báo nội bộ sẽ có thông báo. Vừa nói, hắn nhìn một cái thời gian, nói, ta muốn hiện tại hẳn là mau. Lúc này Vi Phong sau lưng vị kia William tổng biên tập rất không nhịn được dùng tốc độ cực nhanh nói liên tiếp mà nói. Tiếng Anh giọng Mỹ còn mang một cổ tử nồng đậm địa phương khẩu âm. Tôn Trạch Lệ và Thang Tú chỉ nghe được đại khái. Hắn ngại Vi Phong trễ nãy thời gian, muốn nhanh đi bệnh khu. Vi Phong biểu tình trên mặt biến đổi, giống như là xuyên kịch biến mặt như nhau, không có chút nào gom góp dấu vết. Hắn khom người, liền liền cúi người, rất thành khẩn biểu đạt mình áy náy cùng thuận theo. Chúng ta cũng lên đi. Thang Tú cho Tạ Y Nhân nhắn lại, sau đó cùng Tôn Trạch Lệ nói. Nàng lo lắng ông chủ Trịnh tùy tiện nói cho những thứ này nhìn chính là tới cố ý chọn tật xấu người lấy cái chuôi. Thang Tú và Tôn Trạch Lệ vào thang máy, gặp Vi Phong và tiểu tổ của hắn vậy theo vào tới. Vi Phong lấy tay ngăn lại thang máy, khom người, cùng William sau khi đi vào mới cái cuối cùng đi vào thang máy. Thang Tú cau mày hỏi, ngươi không phải cảm thấy ông chủ Trịnh không lấy được giải Nobel sao? Còn đi theo làm gì? Ta muốn thăm hắn ở đã định trước thất bại sau sẽ nói thế nào? Vi Phong vẫn không có nói bất kỳ một người nào chữ bẩn. Hắn tận lực để cho mình duy trì người thắng ung dung cùng yêu nhã. Đang nói, sau lưng William điện thoại di động âm thanh nhắc nhở liền một tiếng. Mà vào lúc này cửa thang máy nhưng đóng lại. William cầm điện thoại di động lên nhìn một cái. Biểu kiện nói gì cũng điểm không ra. Đến lúc chỗ, từ trong thang máy xuống hắn mới mở ra biểu kiện. Giả vờ để cho William đi trước. Vi Phong thuận tiện liếc một cái biểu kiện. Làm hắn thấy được biểu kiện sau đó. Trên mặt lộ ra mong đợi cùng vẻ mặt hưng phấn. Khoa can thiệp phòng thầy thuốc làm việc bên trong. Mấy danh bác sĩ vây chung chỗ, đang nhìn điện thoại di động, Thang Tú và Tôn Trạch Lệ trong lòng vui mừng. Đây là giải Nobel bình thẩm ủy viên hội mới vừa nói chuyện điện thoại xong. Vây chung chỗ, không đúng, muốn nói chuyện điện thoại xong thông báo qua trúng thưởng người sau mấy giờ. Trên trang mạng mới sẽ chính thức công bố, bọn họ đang làm gì đó. Cốc cốc cốc tương đương. Tôn Trạch Lệ gõ một cái mở cửa phòng làm việc. Nhẹ giọng hỏi đến, ông chủ Trịnh, ngài bận đây? Ừ, bận đây, Tô Vân cũng không ngẩng đầu lên nói. Giải phẫu không có cách nào làm. Hai lần thay van, theo ta xem hẹp động mạch chủ phần gốc bị mủ sưng xuyên thấu. Muốn cắt một phần chia động mạch chủ vách đá, van hai lá trước lá phần gốc còn có tương liên tâm nhĩ trái đỉnh. Vẫn là hai lần giải phẫu, dính liền bộ phận ra máu liền không ngừng được. Ta lại suy nghĩ một chút, Trịnh Nhân nhìn có chút thất thần, hắn phản ứng hơi chậm liền nửa chụp, nhưng loại chuyện này thấy nhiều, vậy không ai nói cái gì. Trong giải phẫu ở tham gia dưới sự bảo vệ làm đi. Động mạch chủ vách đá muốn cắt trừ một phần chia, ta dùng khung chĩa vào. Vạn nhất có vấn đề vậy dễ xử lý, là dùng màng tim phiến tự chữa vẫn là nhân công bổ phiến. Ta cũng có thời gian, Cao Thiếu Kiệt trầm giọng nói. Không được, muốn bên ngoài cơ thể tuần hoàn hạ làm, động mạch chủ là ngăn chặn. Tô Vân nói, trước hạ cái thiết bị lọc phòng ngừa cục bướu dụng ngược lại là có thể. Thang Tú và Tôn Trạch Lệ, nghe một đầu hạt xương. Không phải hẳn đàm luận giải Nobel sao? Nói thế nào tim vấn đề? Nghe vẫn là một bệnh tình rất nặng cấp cứu người bệnh. Này, biết giải Nobel không lấy được. Ở chỗ này giả vờ thảo luận hồ sơ bệnh lý. Vi Phong nhỏ mỉm cười nói. Cho đến lúc này Vi Phong mới, rõ ràng, Trịnh Nhân Trịnh bác sĩ chơi là trò quỷ gì. Tìm một cái cấp cứu hồ sơ bệnh lý tiến hành thảo luận. Dùng cấp cứu người bệnh tới ngăn trở ở nghe tin mà đến ký giả truyền thông. Cái phương án này thật là có thể nói hoàn mỹ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https.